Trần Đà Trần phát giác cô đang cùng kẻ địch dán sát vào nhau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net